Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để trả giá thê thảm. Mắt thấy lời nói vô dụng, cô dãy dụa lợi hại hơn, bắt đầu thét chói tai. Tiếng kêu kinh hoàng quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp, nghe cực kỳ thảm thiết. À, dừng tay, anh muốn làm cái gì? Không được đụng vào tôi. Anh không hiểu tiếng quốc ngữ sao? Anh, Trương Triệt nhất, anh đừng chạm vào tôi. Anh dám. Hắn dám, bàn tay đàn ông thật mạnh hạ xuống, chuẩn xác đánh vào cặp mông trắng tròn non mềm. Thì hành hàng long thập bát trưởng với cô gái, thanh âm thanh thủy quanh quẩn trong thang máy. A, một cơn đau bỏng rát ở mông, đau đến nước mắt cô đều nhanh chảy xuống. Cô chưa từ bỏ ý định vặn vẹo, gặp lại đôi chân thon dài, dùng giày cao gót dồn sức đá vào vai hắn, muốn đạp chết tên bạo giả đáng giận này. Trương Triệt nhất lại giống như đuổi ruồi bọ, dễ dàng tóm được chân cô, cởi giày cao gót ra, ném tới góc, hai ba phát, liền loại bỏ được võ trang của cô. Tét, lại một đòn nghiêm trọng. Cô bi thương kêu một tiếng, không thể tin được sự việc đã cách nhiều năm, tên đàn ông này còn không quên ân oán xưa, vẫn ghi hận tới tận bây giờ. Anh dừng tay lại, tôi không phải trẻ con, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Cô thở dốc không thôi, xấu hổ phát hiện, bắp tay bắp đùi hắn kết hợp, siết chặt mềm mại tròn trịa của cô, tùy ý cô vặn vẹo dãy giụa, mà sát khi nặng khi nhẹ. Tôi biết cô không phải trẻ con nữa. Hắn cười lạnh vài tiếng, không có ý định dừng tay. Cái đó không thể ngăn cản tôi. Ngược lại còn gia tăng lạc thú báo thù của tôi. Thường Mì hít một ngụm khí lạnh, không thể tin được hắn ác liệt như vậy, ngay cả lời nói thất lễ như thế cũng có thể nói ra khỏi miệng. Sau khi rời khỏi Đài Loan, cô đã được giáo dục một cách tốt nhất, lễ nghi được dạy dỗ không chê vào đâu được, nay đừng nói là những lời thô lỗ thô tục, cô ngay cả mắng cũng ít khi nói. Sau khi trưởng thành, cô bước chân vào thương trường, cũng đã từng giao thủ với không ít đàn ông, trong đó cũng không thiếu những kẻ hào sắc muốn chiếm đoạt. Nhưng dựa vào người cậu tài phú, cùng với trí tuệ của cô, những tên đàn ông vọng tưởng chiếm tiện nghi đó, đều bị cô tứ lặng bạt thiên. Đến nay chưa người nào có thể âu yếm được cô. Mà Trương Triệt nhất lại mượn cớ báo thù, chụp cô vào trong lòng, thân hình rắn chắc làm càn, tiến đến ôn hương nhuyễn ngọc của cô. Mà hình như một chút cũng không để ý, ngược lại còn thật sự hưởng thụ. Cô xấu hổ lại tức giận, ngay cả má phấn cũng đã đỏ bừng. Anh này không biết xấu hổ, lại là một đòn nghiêm trọng. Cuộn phim đâu? Hắn hỏi. Cuộn phim gì? Cô giả ngu. Chụp Mickey. Lời ít ý nhiều lại tặng thêm một cú phụ họa. Thư Mì bị đánh cho tức giận trong lòng, môi đỏ mọng hé ra, bắt đầu nói bừa nói bậy. À cái đó, tôi vẫn cất giữ cẩn thận lắm, gặp được bạn bè nào đến Đài Loan, liền rửa một tấm, cho họ làm kỷ niệm. Lần đánh này đặc biệt nghiêm trọng, đáng giận, anh còn dám đánh tôi nữa, tôi sẽ đi cài trang web, đăng ảnh chụp lên, để mọi người trên toàn thế giới biết được cái dáng vẻ ngu xuẩn của anh. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, đang muốn uy hiếp lớn hơn, đèn báo động đột nhiên tắt. Ngọn đèn trên đầu đột nhiên sáng choang, thang máy khôi phục hoạt động. Tiếp theo, đinh một tiếng, hai cánh cửa thang máy vốn đóng chặt mở ra. Một đội ngũ chen chúc ở ngoài cửa, có người phụ trách phúc nhĩ massage, nhân viên, còn có những người ở công ty tầng khác cũng tới góp vui. Cùng với nhân viên kỹ thuật sửa chữa thang máy, mọi người ba tầng trước, ba tầng sau chen chúc chật như nêm trước thang máy, tất cả đều ngó đầu ráo rác, nhắm thẳng bên trong xem. Kỳ tiểu thư, hai người ổn. Lăng Vân mới nói một nửa, liền bởi vì tình hình quái dị trong thang máy mà dừng lại. Những người khác cũng ngây dại, có người thấp giọng bàn luận, có người mãnh liệt dụi mắt, xác định xem có phải nhìn lầm hay không. Khó mà tin được mới trong một khoảng thời gian, nam nữ trong thang máy có thể phát triển nhanh chóng như thế. À không đúng không đúng, nhìn kỹ lại, tuy nói cô gái kia quần áo có chút không chỉnh tề, mặt còn đỏ bừng, thở hổn hển, nhưng tư thế bày ra thật sự quá mức kỳ quái. Dáng vẻ của bọn họ không giống như đang sảng bậy, thầu hoàn nam nữ, ngược lại như đang dùng cách xử phạt về thể xác của giáo viên và học trò. Ngược lại với Thư Mi đang xấu hổ túng quẫn, Trương Triệt nhất vẫn như cũ, nâng tay lên, không coi ai ra gì tiếp tục hành hình. Này, anh mong dừng tay, anh không thấy được. Ngăn lại không có hiệu quả, cô cúi đầu, không dám tiếp xúc ánh mắt với những người đó, xấu hổ đến toàn thân nóng lên, tức đến muốn cắn hắn. Thẳng đến khi bổ sung đủ 20 phát nữa, đôi tay dài rộng kia rốt cục cũng ngừng lại, nhưng không hề hạ xuống, mà rơi trên đầu vai run run của cô, không chút lưu tình đẩy cô xuống. À, đau quá, mông trắng đụng vào mặt đất, Thư Mì lại lần nữa đào ra nước mắt. Cô ngồi dưới đất, một tay xoa mông đau, nước mắt lưng tròng, ánh mắt oán giận chừng hắn. Quát tháo xong, Trương Triệt nhất ngay lập tức đứng dậy, mặt không chút thay đổi, cất bước đi ra ngoài, đôi mắt đen lợi hại đảo qua bốn phía. Tầm mắt sắc bén như dao kia, so với lời nói còn có tác dụng hơn. bức tường ngoài bên ngoài thang máy cứ như ma tây tách ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.